Vì biết đâu mong em thấy đôi chân mỏi mệt, biết đâu mong em thấy sóng thương cạn kiệt, biết đâu mong mưa nắng gieo tin buồn phiền, và em sẽ cất cánh tung trời hóa thân giấc mơ. Biết đâu mong em thấy sóng thương cạn kiệt.